Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 682 Lữ nhân tâm cơ. Lần này sở dĩ ra tiền môn đại hội lần này bởi vì người này mặc dù dịch dung, khí tức tu vị hắn ẩn nấp không được. Cái này chúng ta cảm tạ Lãnh Vũ Lâm tiền hữu, làng cung cấp tu vị khí tức của tên tu sĩ này. Động Thương Liệt nói tới đây lần nữa khoát tay, một tiền thủy tinh cầu lửng trước người. Trong thủy tinh cầu này là tu vị khí tức của tu sĩ gọi là Phàm Lâm kia. Mọi người không cần để ý đến hắn. Danh tự này có thể là giả, nhưng hắn dịch dùng khí tức trung quy cũng không cách nào cải biến. Hiện tại mọi người có thể đem thần niệm thẩm thấu đến trong thủy tinh cầu, phục chế một phần tu vị khí tức. Ta tin tưởng chỉ cần người này tu vị khí tức tiết lộ, hắn lại trốn, chạy không thoát khỏi chúng ta Vĩnh Anh tiên vực. Động Thương Liệt dứt lời, trong phòng nghị sự các loại thần niệm nhao nhao tiến vào thủy tinh cầu, người ở trong đều là cùng hiểu. Động Thương Liệt lời nói không sai, một cái tu sĩ lại dịch dung cũng vô pháp sửa đổi khí tức, trừ khi hắn có dịch dung pháp bảo phẩm tiền khí tức trở lên, hoặc là có bát phẩm tiền đan giả căn đan. Bát phẩm tiền đan giả căn đan, loại đan dược này bảy đại tiên vực có thể luyện chế ra tới, đoán công chừng không vượt quá một cái bàn tay số lượng. Một cái đại chí tiên dựa vào cái gì có được loại bảo vật này? Về phần dịch dung tiền khí thất phẩm trở lên, trình độ chân quý kia còn hơn là già can đan. Báo kỵ muốn dùng thần niệm quét qua một chút Động Phương Liệt, sao hỏa này có hay không bị người khác khống chế. Hắn hoài nghi những cái thủ đoạn này là ở đáy hồ độc thủy hồ tàn hồn kia làm, mục đích là thông qua phương thức tung tích tìm ra hắn. Cũng may mà có gậy cố kiểm nén lại trong lòng mình xúc động. Thủy Nguyên Châu cùng hỗn độn thủy mẫu tinh đều trên người hắn, hắn không cần thiết có nhiều lòng hiếu kỳ như vậy. Huống hồ thời điểm hắn cùng với Lãnh Vũ Lâm, loại khí thức kia căn bản chính là hắn mô phỏng ra. Bản thân hắn thuộc về phàm căn, không có bất cứ cái gì tiền linh vận khí thức. Chính là tàn hồn kia đoạt xá, đứng trước mặt hắn cũng không nhất định có thể đem hắn nhận ra. Chờ sau khi tất cả mọi người đem thủy tinh cầu tu vị khí tức phục chế, Động Thương Liệt mới tiếp tục nói. Mọi người đều biết Thủy Nguyên Châu là tồn tại gì. Đây là một loại ngũ hành châu, so với hỗn độn thủy mẫu tinh còn muốn trần quý. Ngũ hành châu tề tự có thể hình thành trưởng thành thế giới, chỉ cần đầy đủ cơ duyên và bảo vật, trên lý luận thế giới thậm chí có thể trở thành hỗn độn thế giới. Lần tiên môn đại hội này, ngoại trừ tìm kiếm Thủy Nguyên Châu, còn có một việc, đó chính là liên quan tới Mộc Nguyên Châu trong ngũ nguyên căn. Nghe được Mộc Nguyên Châu, Máu Kỵ giật mình, hắn hiện tại thiếu khuyết Mộc Nguyên Châu cùng Hỏa Nguyên Châu, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy lại có nghe được tin tức của Mộc Nguyên Châu. Chẳng những Máu Kỵ, tất cả những người tham gia đại hội tu sĩ đều là kích động nhìn Động Phương Liệt, hy vọng Động Phương Liệt nói ra Mộc Nguyên Châu hạ lạc tới. Trong ngũ hành nguyên châu, quý hiếm nhất chính là Mộc Nguyên Châu. Nếu có được một viên Mộc Nguyên Châu, vô luận người tính chất linh căn là gì, vậy cũng có thể rất là có công dụng. Chính là người đem Mộc Nguyên Châu chôn ở tiên linh thảo dược viên bên trong tiên linh thảo, cùng với vườn thuốc của người khác muốn thịnh vượng hơn. Tiên linh thảo ở bên trong dược viên người khác không thể sống được, tại trong vườn thuốc của người cũng là phải sống tới. Động Thương Liệt lại vung tay lên một cái bức địa đồ. Phải nói non nửa tấm địa đồ xuất hiện tại trong hư không. Địa đồ cực kỳ rõ ràng, dưới cái địa đồ có một cái viên Mộc Nguyên Châu. Mã Quốc Kỵ trông qua cái tấm địa đồ này, lòng có hồi hộp một chút. Hắn có một cái cảm giác không tốt, bởi vì tấm địa đồ này là hắn Nhàn Giã lúc sắp chết chính là dùng cái tấm địa đồ này cùng hắn giao dịch, để cho hắn hỗ trợ hoàn thành một cái tâm nguyện. Tuy nói chính mình không có đồng ý cưới Kế Nguyệt, lại hỗ trợ đem cái chiếc nhẫn mang cho muội muội của hắn Nhàn Ý. Tấm địa đồ này rõ ràng trong bất hủ giới của hắn, sao lại xuất hiện ở nơi này? Khả năng duy nhất đó chính là trước khi Nhàn Giã đưa địa đồ cho hắn, có người phục chế qua tấm địa đồ này. Hắn đã nghe qua nhiều lần, tấm địa đồ này cảnh vật không có ai biết, lúc này mới từ từ phai nhạt tâm tư. Không nghĩ tới bản đồ này còn không phải là một mình hắn có, địa hình này giống như không hoàn chỉnh. Lập tức có người hỏi. Động Thương Liệt gật đầu, không sai, bản đồ này đích thực là không hoàn chỉnh. Bất quá có một phần khác tại ta chỗ này, bởi vì nơi này không biết vị trí nào, cho nên rất khó tìm đến. Nếu có người đối với địa phương miêu tả trong bản đồ có ấn tượng, hoặc là nguyện ý cùng đi kiếm, có thể gia nhập và hợp tác. Trong phòng nghị sự tất cả mọi người ăn ý, đem nửa bên địa đồ phục chế lại. Mọi người đều biết đến chuyện hợp tác không phải là trong này. Chờ sau khi đại hội kết thúc, muốn hợp tác sẽ là tìm kiếm động thương liệt. Mọi người minh bạch động thương liệt ý tứ kia chính là đem lửa cái bên địa đồ này truyền đi. Nếu như có người biết sẽ chủ động tìm hắn. Động thương liệt thu hồi địa đồ nói: lần này đại hội tuy nói là tiền môn đại hội, thực tế ra tổ chức thời gian cùng với thời gian tương đối vội vàng. Ngoại trừ tìm kiếm Thủy Nguyên Châu cùng Mộc Nguyên Châu bên ngoài, còn tin tức ngũ hành Nguyên Châu mọi người cũng có thể tìm kiếm ta hợp tác lẫn nhau. Đương nhiên lần này có một cái bổ sung nhỏ, chính là ta cần nhất thu một cái đệ tử. Nói xong, Động Thương Liệt vẫy tay một cái, Nguyệt Nhi đi ra một chút. Kế Nguyệt cực kỳ xấu hổ đứng tại bên người Động Phương Liệt. Động Thương Liệt cười ha ha nói: đây là Kế Nguyệt, tư chất không tệ. Bởi vì quanh năm là đang bế quan, ngẫu nhiên còn muốn xử lý Phong Xuyên Tiên Thành sự vụ, cũng không có nhiều thời gian như vậy chiếu cố đến ta đệ tử này. Ta hy vọng có thể mượn cơ hội này vì ta tên đệ tử này tìm kiếm một cái kết cục, một đạo lữ cùng chung chí hướng. Động Thương Liệt ngừng tạm đến. Phía dưới rất nhiều người bắt đầu nghị luận. Kế Nguyệt mỹ mạo, rất nhiều tông môn đệ nhất mỹ nữ cũng là muốn xinh đẹp. Tăng thêm tuổi trẻ đã là đại ất tiên tu vị, có thể nói đạo lữ nhân tuyển tốt nhất. Huống chi Kế Nguyệt sư phụ lại là Phong Xuyên Tiên Thành Động Thương Liệt, một vị tiên tôn cường giả. Mắc kỵ hiểu được Động Thương Liệt địa đồ là Kế Nguyệt cho, Kế Nguyệt địa đồ là từ Nhan Giã lấy được. Nhan Giã đối với Kế Nguyệt thế nhưng là nói gì nghe lấy, hận không thể đem trái tim chính mình đào cho Kế Nguyệt, đem cái địa đồ phục chế một phần cho Kế Nguyệt, tựa hồ không có bình thường. Lữ nhân kia thật là lợi hại a, lúc trước không biết làng làm thế nào thoát khỏi kế gia, đoán chừng làng cũng biết phần Mộc Nguyên Châu địa đồ này đối với làng không có chút nào tác dụng. Làng dứt khoát đem cái địa đồ cho Động Thương Liệt, mượn cơ hội bái Động Thương Liệt vi sư. Không chỉ như thế, làng lợi dụng miệng Động Thương Liệt đưa làng mở rộng ra ngoài, tìm một đạo lữ tư chất đều là có chỗ cường đại. Loại lữ nhân này có thể lợi dụng tất cả đều là lợi dụng, là đáng sợ nhất. Hiện tại ngay cả một cái tiên tôn đều bị làng lợi dụng. Nhìn làng dáng vẻ thẹn thùng kia, đoán chừng không có người tin tưởng đây là một cái tâm cơ. Tỷ tỷ này thật xinh đẹp, Viêm Nghiệt Dung bên người Mọc Kỵ cũng nhịn không được khen. Làng nói là lời thật lòng. Kế Nguyệt tựa hồ có chút xấu hổ, đem đầu cúi thấp, nhưng lại có thể vừa đúng để cho người ta trông thấy làng dung mạo thành lệ thoát tục, bình thường mặt trái xoan, cho người ta một loại cảm giác thế lợi. Kế Nguyệt mặt trái xoan, hết lần này tới lần khác liền có một cái loại mỹ cảm, muốn nói còn đừng. Thật giống như là bao phủ bên trong yên xa đồng dạng. Đông đảo có tư cách tiên nhân đã là kích động, nếu không phải Động Thương Liệt cũng không nói như thế nào cầu thân phương thức, nói không chừng đều là có người đứng ra. Lần tiên môn đại hội lần này đến đây kết thúc, sở dĩ vội vàng là bởi vì chúng ta không có cách nào trì hoãn nhiều thời gian. Phàm Lâm kia tốc độ rất nhanh, chúng ta muốn tại trước khi hắn rời đi Vĩnh Anh Tiên Vực đem hắn tu vị khí tức tung ra ngoài, vô luận thế nào cũng không thể để Phàm Lâm rời khỏi, đồng thời cũng không thể trì hoãn cơ hội đồng đạo thiên tài Tuấn Kiệt đi tiêm giác tiên khư. Động Phương Liệt tuyên bố đại hội kết thúc để rất nhiều người thất vọng. Hắn cũng không có trong này là Kế Nguyệt lựa chọn đạo lữ, chính là hắn như vậy. Lần này đại hội vội vàng bắt đầu, vội vàng kết thúc, một câu cuối cũng không trì hoãn cơ hội. Mọi người đi tìm giác tiên khư càng làm cho nhiều người không rõ. Trong phòng nghị sự, tiên nhân nhào nhào đứng lên. Trên thực tế không có mấy người có tâm tư tiếp tục lưu lại nơi này. Mộc Nguyên Châu tin tức còn là miễn, chủ yếu là Thủy Nguyên Châu cùng 10 viên hỗn độn thủy mẫu tinh. Đạt được bất luận một viên nào liền có hy vọng bước vào độ cao người khác cũng nằm mơ khó có thể cầu. Tăng thêm lấy đi những cái thứ này chỉ là một cái đại chí tiên, ai không động tâm. Kế Nguyệt tiên tử tại Hà Lạp Bồng Hải Tiên Thành tạ giật tiên, không biết tiên tử có phải thể lề mặt cùng đi Định Xuyên Tức Lâu ngồi một chút không. Một cái giọng ôn hòa tại Máu Kỵ không xa vang lên. Máu Quốc Kỵ nhìn thấy Tạ Giật Tiên vóc người trung đẳng, trong lòng hẳn là ngược lại có chút buồn cười. Tạ Giật Tiên này là Bồng Hải Tiên Thành thiếu thành chủ, cha của hắn là thành chủ. Gia họa này người rất không tệ, tính tình ôn hòa, không kiêu không gấp. Máu Kỵ đối với hắn tương đối thưởng thức. Không chỉ như thế, vẫn là một cái thất tinh thiên tài. Đáng tiếc duy nhất chính là gia họa này tướng mạo bình thường, không anh tuấn. Không nghĩ tới gia hỏa này thế nhưng nhìn chúng Kế Nguyệt. Tạ sư huynh mời. Kế Nguyệt tự nhiên không dám cự tuyệt. Kế Nguyệt sắc mặt có chút đỏ bừng, thấp giọng nói, chỉ là mấy cái làng cũng không nói cái gì. Máu kịch khẳng định nữ nhân này biết Tạ Giật Tiên lai lịch, bằng không mà nói làng sẽ là trực tiếp cự tuyệt, chỗ nào còn làm cái loại dục cầm cố túng này. Kế Nguyệt tiên tử không cần lo lắng, ta chỉ mới ngơ uống một chút tiên tinh trà, nhìn xem Phong Xuyên Thành, phong cảnh chỉ thế thôi. Tạ Giật Tiên hiển nhiên sẽ không cua nữ nhân lời nói một chút dinh dưỡng. Ngược lại Kế Nguyệt cúi đầu ừ một tiếng. Tạ Giật Tiên đại hỉ, vậy thì Kế Nguyệt tiên tử chọn ngày không bằng chọn ngày. Đụng ngày hôm nay, nếu như chúng ta bây giờ liền đi Định Xuyên Tức Lâu, dù sao tìm kiếm Thủy Mẫu Tinh cùng với Thủy Nguyệt Châu cũng không phải là loại người này có thể làm được. Ừm, Kế Nguyệt lần nữa ừ, chỉ là âm thanh so với trước lần thấp hơn. Máu Kỵ im lặng lắc đầu, hắn muốn truyền âm khuyên một chút Tạ Giật Tiên đừng có chọc nữ nhân này, chỉ là nơi này cường giả quá nhiều, hắn sợ chính mình cẩn thận chọc phải một cái đạo tào khí. Tạ sư huynh, ta nghe nói người đi qua phá toái hư khư trong phá toái giới. Kế Nguyệt đột ngột hỏi một câu. Tạ Giật Tiên hơi sững sờ, lập tức gật đầu, đúng vậy, ta xác định đi qua phá toái khư. Vậy người biết Nhan Dã sao? Ta nghe nói hắn cũng là đi phá toái khư. Kế Nguyệt ngữ khí có chút vội vàng hỏi. Máu Quốc Kỵ giật mình, nữ nhân này là đang hỏi thăm hắn. Hắn cố ý thả chậm bước, muốn nghe một chút nữ nhân này hỏi hắn có ý gì. Chương 683. Bất ngờ nghe tin dữ. Tạ Giật Tiên ngây người một lúc, lập tức theo bản năng gật đầu. Biết hắn có hay không đổi tên thành Mạc Quốc Kỵ rồi. Kế Nguyệt vội vàng hỏi. Đúng vậy, nghe nói là hắn không phải Nhan Giá, vốn chính là Mạc Quốc Kỵ. Tạ Giật Tiên lúng túng nói. Mạc Quốc Kỵ sự tình hắn há không biết, đây chính là gia hỏa kinh thiên động địa đến bảy đại tiên vực, mấy cái đỉnh cấp đại tông môn không biết đã bị điều tra qua bao nhiêu lần. Gia hỏa này hẳn là từ Vĩnh Anh tiên vực phi thăng, sau đó dùng tên giả Nhan Giá, thông qua Nhan Giá tiến về Tiềm Giác Tiên Khư, sau đó ở Tiềm Giác Tiên Khư trở thành tứ phẩm tôn cấp đan vương. Đây cũng chưa tính là gì. Tại trong phá toái giới, nghiền ép đông đảo bát tinh thiên tài, trở thành Vĩnh Anh tiên vực kiêu ngạo. Thế nhưng gia hỏa này phong mang quá lộ, trở thành tôn cấp đan vương tại trong Vĩnh Anh tiên vực đan đạo, thu được mấy tên, thậm chí bởi vậy đắc tội đông đảo cường giả. Nhưng vẻn vẹn như vậy không có việc gì, dù sao Máu Kỵ vẫn là đàn đạo thiên minh tôn cấp đan vương. Nhưng Máu Kỵ thế nhưng làm ra sự tình càng thêm đáng sợ. Hắn liên tiếp giết người của Lôi Tông, Đại Kiếm Đạo, Đại Hạo Tiên Môn, để hắn trở thành tiên giới tồn tại người kêu đánh. Căn cứ hắn nghe nói, Máu Kỵ tại Thiên Tiệm Tiên Thành cuốn đi Đại Khôn Phật Đăng, lại cùng người ta đi diệt Long tộc. Nói thật, những cái chuyện này, bất kỳ một cái sự kiện nào chính hắn nghe qua cũng là kinh hồn tán đảm. Hắn thực sự không thể tin được Mạc Quốc Kỵ có thể làm ra nhiều sự tình đáng sợ đến vậy. Hắn không tin lại không được, dù sao mấy cái đại lực tông môn niên thủ truy lã Mạc Quốc Kỵ, việc này chẳng lẽ còn là giả. Quả là thế, cái Nguyệt cơ hồ cắn răng tự nói một câu. Làng Nguyệt nói, làng bị ăn cắt cao với Nhan Giã, sao lại đột nhiên có quyết đoán lớn như vậy. Đối với làng chẳng quan tâm gì, nguyên lai là thay người. Gia hỏa này dịch dung ngay cả làng cũng nhìn không ra. Bạn sự dịch dung thật là lợi hại. À không đúng, Kế Nguyệt nghĩ tới đây đột nhiên quay người. Nàng đang tìm kiếm Mạc Quốc Kỵ. Trước đó thời điểm làng đầu tiên trông thấy Mạc Quốc Kỵ, trong lòng thế nhưng dâng lên một loại cảm xúc cổ quái. Chính là làng giống như gặp qua phàm nhân không có lửa điểm ly kỳ đồng dạng. Về sau loại cảm giác này bình thản hóa, làng đã mất đi cái loại cảm giác quen thuộc kia. Nếu như vậy xuống lại không có một hai canh giờ, làng sẽ triệt để lãng quên rơi người này. Bây giờ nghĩ tới tên kia bản sự dịch dung thật lợi hại, nàng thế mà lần nữa nhớ tới hắn tựa hồ quen thuộc trước đó. Kế Nguyệt tiên tử, người biết hay không, Thái Thượng Thiên muốn tại Tiêm Giác Tiên Khư tổ chức đệ tử thiên tài tuyển ba sôi. Tựa hồ cảm giác được Kế Nguyệt lực chú ý có chút không quá tập trung, Tả Giật Tiên tranh thủ thời gian ở một bên lại nói. Kế Nguyệt có chút nhẹ giọng gật đầu, ta đã nghe nói qua không phải là phi thường rõ ràng. Tạ Giật Tiên lập tức nói, lần trước Chư Thần Tháp đóng lại, Thái Thượng Thiên Khâm Sứ ngay tại bảy đại tiên vực chiêu thu một cái bộ phận đỉnh cấp thiên tài đi bồi dưỡng, Nghe nói lần này Thái Thượng Thiên Đạo Đế sắp vượt qua tiên đạo cực hạn mà tiến vào cấp độ khác. Tại trước khi Tân Đạo Đế tiếp nhận, hắn muốn bị Thái Thượng Thiên bồi dưỡng càng nhiều kẻ đến sau, mà là lần này cùng với lần trước hạn chế khác biệt. Lần này chỉ cần là thiên tài đạt đến tứ tinh trở lên liền có thể có cơ hội tiến vào Thái Thượng Thiên. Là thật, Kế Nguyệt rốt cuộc bị Tả Giật Tiên hấp dẫn chú ý. Làng là một lòng đặt ở một cái vị trí Kim Quy Đạo Lữ. Tuy nói sư phụ đã nói nàng là Thái Thượng Thiên muốn tới chiêu thu đệ tử, làng cũng không để ý. Dù sao tư chất của làng ở nơi đó, hiện tại nghe nói làng cũng có tư cách, nàng tự nhiên kích động. Tả Giật Tiên vỗ bộ ngực, đương nhiên là thật. Lần này tiến về Tiêm Giác Tiên Khư tham gia tuyển bạc, toàn bộ là tiên giới thanh niên tuấn kiệt. Kế Nguyệt sư muội trẻ như vậy chính là đại ất tiên, có rất lớn cơ hội tiến vào Thái Thượng Thiên. Nếu như sư muội muốn đi thử, chúng ta cũng có thể đi. Tốt, chúng ta cùng đi. Kế Nguyệt không chút do dự nói. Đáng thương Tả Giật Tiên, không biết trước đó Kế Nguyệt còn đem hắn liệt vào danh sách lốp xe dự phòng trong lốp xe dự phòng. Hiện tại khi xác nhận Thái Thượng Thiên chiêu thu đệ tử, ngay cả tứ tinh thiên tài cũng có cơ hội, Tả Giật Tiên đã bị Kế Nguyệt chia làm cái loại lốp hỏng. Vừa rời khỏi phủ thanh chủ, Mão Kỵ liền rời đi. Hắn tới đây vốn chính là giúp một chuyện, hiện tại vừa giúp qua tự nhiên là muốn đi. Không đợi Mão Kỵ nói chuyện, Viêm Nguyệt Dung, vị thái gia gia kia lần nữa tới. Tiểu Vũ, người cùng Vũ Thiên lập tức mang Dung Nhi đi Tiêm Giác Tiên Khư. Thái gia gia có chuyện gì không? Viêm Nguyệt Dung vội vàng hỏi. Viêm Thiên Tiên Hữu, làm gì đi vội đâu, có chuyện gì mọi người thương lượng tốt. Không đợi Viêm Nguyệt Dung thái gia gia nói chuyện, lại có một âm thanh truyền tới. Gia hỏa kia dáng người không cao, mặt mang đỏ sậm, không có sợi râu, tu vị lại so với Viêm Nguyệt Dung thái gia Viêm Thiên cao hơn, đó là tiên tôn hậu kỳ. Viêm Thiên sầm mặt lại. Kim Trạch Tiên Hữu, ta đã nói rồi, viên hỗn độn thủy mẫu tinh kia không phải trên người Dung Nhi lấy đi, chính là các người tìm đến ta cũng là vô pháp xuất ra viên thủy tinh mẫu này. Mão Kỳ hiểu được, xem ra có rất nhiều người coi là viên hỗn độn thủy mẫu tinh kia bị Viêm Nguyệt Dung cầm đi. Tiên tôn mặt đỏ Kim Trạch này cười ha ha từ chối cho ý kiến nói, ta vẫn là câu nói kia, tiên hữu lúc nào đã có suy nghĩ, lúc nào đều có thể tới tìm ta. Ngao Kim Trạch, ta tại đây đánh bạc, lại thêm một cái cây độc sắc của ta cấp 9 tiên thú, độc sắc hổ. Mã Quốc Kỵ trong lòng âm thầm kinh hãi, gia hỏa này thật là giàu có, cấp 9 tiên thú độc sắc hổ chân quý nhất chính là độc sắc, chính là Hứa Tục Nhân không nhất định có loại cái bảo vật luyện khí đỉnh cấp này, Ngao Kim Trạch lại có, thật không biết gia hỏa này đến từ nơi nào. Dung Nhi, chúng ta đi. Viêm Thiên thậm chí mặc kệ không hỏi Ngao Kim Trạch này, xoay người rời đi. Ngao Kim Trạch cười hắc hắc, cũng không có tiếp tục đuổi tới. Thái gia gia, người này không sao lại không nói đạo lý như thế. Rời đi xa xa phủ thanh chủ về sau, Viêm Nguyệt Dung mới có chút hơi không cao hứng nói. Viêm Thiên thở dài, không nói đạo lý, có lẽ trong mắt hắn, hắn đã là rất giảm đạo lý. Người này Việt Kim Long Giang, cường giả lây lầy Phong Xuyên Tiên Thành, tu vị của ta lại không thể so với hắn thấp bao nhiêu. Nếu như không tại Phong Xuyên Tiên Thành, hắn cũng không có ôn hòa như vậy, ta hoài nghi hắn trực tiếp động thủ. Dung Nhi, lúc đầu ta dự định để cho Vũ Thiên quản sự mang ngươi đi cùng Tiểu Vũ Tiêm Khắc Tiên Khư, xem ra chỉ có thể chính mình ta đi một chuyến. Có gia hỏa này nhìn chằm chằm, ta không quá yên tâm. Đi Tiêm Giác Tiên Khư làm cái gì? Viêm Nguyệt Dung nhớ tới trước đó Thái Gia Gia nghe nói Thái Thượng Thiên muốn tiếp tục thu một chút đệ tử thiên tài, lần này điều kiện thả rất rộng, chỉ cần tứ tinh trở lên liền có tư cách. Ta hy vọng ngươi có thể đi vào trong Thái Thượng Thiên. Tại Thái Thượng Thiên tu luyện, Thái Thượng Thiên tu luyện so với tại Vĩnh Anh Tiên Vực còn mạnh hơn gấp trăm lần chưa hết. Viêm Thiên ngữ khí có chút trầm thấp, hiển nhiên trong lòng còn muốn lấy làm sự tình. Tại sao muốn đi Thái Thượng Thiên? Ta đi bên người Thái Gia Gia tu luyện không tốt sao? Viêm Nguyệt Dung rất là không hiểu. Lần này không cần Viêm Nguyệt Thiên nói một câu thì bên một bên Tiểu Tiểu Vũ giải thích nói, tiểu thư, Thái Thượng Thiên vô luận là tài nguyên hay là thiên tài địa quy tắc đều so xa xa với tiên giới cao hơn. Ta nghe nói Thái Thượng Thiên là một thế giới hoàn chỉnh, cùng với tiên giới đã là quá vỡ vụn khác biệt. Trong đó tu luyện có thể có là một ít công to. Viêm Thiên cũng nói, Nếu như người muốn đứng tại địa phương cao hơn, nhất định phải đi Thái Thượng Thiên. Nếu không, lấy tư chất của người, có thể đi đến ta trình độ này là cực hạn. Nói đến đây một chút dừng, Viêm Thiên tiếp tục nói: ta sau khi đem bọn người đưa đến Tiêm Giác Tiên Khư, ta muốn rời khỏi một chuyến. Dung Nhi, có phải cần ta nhắc nhở người cùng với cả Tiểu Vũ một tiếng? Lần này Thái Thượng Thiên người đến sẽ cưỡng ép mở ra phá toái tầng thứ 4. Nhớ kỹ, vô luận thế nào các người cũng không thể tiến vào phá toái giới, có biết hay không? Phá toái giới tầng thứ 4 muốn bị mở ra, Máu Khắc Kỵ trong lòng có chút nóng như cắt đứng lên. Trong phá toái giới tầng thứ 3, hắn đạt được đại lượng đồ tốt. Hắn lịch Tiên Vương đạo quả chính là ở tại tầng thứ 3, Kim Nguyên Châu cũng tại tầng thứ 3. Trừ cái đó ra, Trương Lạc Tư cứu được hắn mấy lần cũng là từ tầng thứ 3. Không chỉ như thế, hắn để ý nhất chính là trong phá toái giới tầng thứ 3 còn có một cái phá toái khư. Trong phá toái khư thậm chí có một đóa nghiệp hỏa hồng liên. Vô luận là nghiệp hỏa hồng liên này là thật hay giả, đều là vô thượng bảo vật. Không được, phá toái giới tầng thứ 4 hắn nhất định phải tới. Tiền giới tài nguyên vốn là thiếu thốn, phá toái giới lại là địa phương này có thể tụ tập tiên giới một cái lớn bộ phận đỉnh cấp bảo vật. Nếu như còn bỏ qua đó là hối hận không kịp. Xem ra việc cáo từ không cần phải gấp. Đến lúc đó hắn lại chuyển một cái tin tức trở về, để cho Phục Kinh Phượng cùng Liên Oanh Nhàn không cần chờ hắn. Hắn ở bên ngoài lưu lại một chiếc nhẫn, trong giới chỉ có đầy đủ nhiều tích cốc đàn đủ cho hai người dùng. Thái gia gia, ta nghe nói qua trong phá toái giới này thật có nhiều bảo vật. Làm đó mà có kỵ kia còn tại trong đó đạt được một gốc Lịch Tiên Vương đạo quả cùng với thất Trường Lạc Tư gì đâu, vì sao không để cho ta đi? Viêm Nguyệt Dung nghi ngờ hỏi. Viêm Thiên biết chất gái bảo bối của mình một mực tại khi hắn che chở đối với ngoại giới nguy hiểm không rõ. Dung Nhi không phải mỗi người đều như là Mã Quốc Kỵ, hắn là phi thăng tiên giới, mấy năm thời gian liền thành một cái tôn cấp đan vương, lại mấy năm thành một cái tôn cấp đan đế. Đối thủ của hắn là Lôi Tông Đại Kiếm Đạo các loại tông môn cường hãn. Đừng nói là ngươi, chính là người Thái Gia Gia cũng không có lực lượng này. Ngươi còn muốn cùng hắn so sao? Thái Gia Gia, nếu như ngươi gặp phải hắn, chẳng lẽ giết không được hắn? Viêm Nguyệt Dung rất là không hiểu. Viêm Thiền tự giễu cười, đại tiên đế về giết hắn cũng là làm cho hắn thong dong rời khỏi. Chỉ một tiên tôn như ta, thế nào giết hắn? Nói một cách khác, nếu ta gặp được hắn, ta sẽ chỉ cùng hắn giao hảo, sẽ không lựa chọn đi giết hắn. Vì cái gì? Không phải nói người này hung ác độc ác, giết Tĩnh Tâm Am sư đồ, cướp đi Đại Khôn Phật Đăng, lại giết ân nhân cứu mạng của hắn, còn có người khác huyết tẩy Long tộc sao? Viêm Nguyệt Dung nhíu mày. Viêm Thiên lắc đầu. Về sau ngươi liền hiểu, nếu là tương lai ngươi nhìn thấy Mạc Quốc Kỵ kia, chỉ có thể giao hảo, không thể có bất cứ cái ý niệm gì. Còn phía ngoài nghe đồn, người nghe coi như xong, đừng coi là thật. Lấy Viêm Thiên cái loại yêu quái sống vô số năm này, sự tình gì còn nhìn không ra? Cái loại giá họa cùng dư luận này, bất quá để cho Mạc Quốc Kỵ kia không chỗ ẩn thân mà thôi. Cuối cùng hay là mấy cái đại tiên môn ngấp nghé đồ vật trên người Mạc Quốc Kỵ. Sự thật bàn về hèn hạ, đại kiếm đạo kia càng là hèn hạ, bắt không được Mạc Quốc Kỵ. Thế nhưng đem một cái lữ tử chỉ có kim tiên lại đủ kiểu tra tấn, thật sự là không biết xấu hổ. Một bên Tiêu Tiểu Vũ bỗng nhiên ngắt lời một câu. Mạc Quốc Kỵ nghe như thế, trong đầu ông một tiếng, một cái cuồng lộ vọt thẳng tới đỉnh đầu. Chương 684, Đại Kiếm Đạo Kiếm Ngục. Đại Hoàng, ngươi như thế nào, không quá dễ chịu sao? Vừa đúng lúc Viêm Nguyệt Dung quay đầu nhìn thấy Mạc Quốc Kỵ phẫn nộ nghi ngờ một câu. Mạc Quốc Kỵ thở dài một hơi lắc đầu nói: ta sau khi ngươi nghe nói chuyện của Mạc Quốc Kỵ kia ta phẫn nộ. Viêm Nguyệt Dung vội vàng nói: Đại Hoàng, ngươi là một phàm nhân, không nên nghĩ nhiều chuyện này. Mà lại là Thái gia ta nói đúng, Mạc Quốc Kỵ có thể là người ta bị dội nước bẩn. Dung Nhi, đừng nhiều thảo luận loại chuyện này, các người trước tiên ở chỗ này chờ ta, ta muốn ra ngoài có chút việc. Viêm Thiên đứng ở một bên ngoài định xuyên thức lâu để cho Viêm Nguyệt Dung cùng với Tiêu Tiểu Vũ đi vào trước, vội vàng lần nữa trở về. Viêm Thiên sau khi đi ba người về tới gian phòng, Mạc Quốc Kỵ mới hỏi: đại muội tử, người mới vừa nói đại kiếm đạo đem một cái kim tiên nữ tử bắt lại là chuyện gì xảy ra? Đại kiếm đạo, cái tên này ta nghe như là một cái tông môn rất lớn, Kim Tiên ta nghe nói chỉ là vừa mới tiến vào tiên giới mà thôi, một cái tông môn rất lớn, tại sao lại muốn bắt một cái nữ tử mới phi thăng tiên giới? Viêm Nguyệt Dung che miệng cười khanh khách. Đại hoàng, ngươi gọi Tiêu Vũ tỷ là đại muội tử a? Tiêu Tiểu Vũ ngược lại không thèm để ý, Mã Quốc Kỵ cho một cái viên lịch tiên vương đan cho nàng. Chính nhận Mã Quốc Kỵ là phàm nhân này làm ca ca, nàng cũng không để ý, bởi vì lòng đối với Mã Quốc Kỵ phi thường cảm kích, cho nên nàng cũng không để ý Mã Quốc Kỵ vấn đề, ngược lại nghiêm túc hồi đáp. Mã Quốc Kỵ kia giết người của đại kiếm đạo, khiêu khích đại kiếm đạo tiên môn uy nghiêm, về sau nghe nói đại kiếm đạo thật vất vả tìm được một cái địa phương gọi là đại ấp tiên thành, đem hắn ngăn chặn, cuối cùng phá hủy trong tay là một cái lữ tử gọi là Hàn Thanh Như. Nghe nói lữ tử kia cùng Mã Quốc Kỵ từng nhận biết, lúc này liều chết đi nhắc nhở Mã Quốc Kỵ để hắn rời đi đại ấp tiên thành. Mã Quốc Kỵ trong lòng bàn tay như là móng tay của hắn vạch phá, thực quá ngây thơ rồi, thế mà tưởng tượng lấy mấy cái đại tiền đế kia không nghĩ ra Hàn Thanh Như mục đích, còn tưởng tượng Hàn Thanh Như có thể rời khỏi hắn lúc này là một cái đà điệu khác nhau chỗ nào. Nếu như Hàn Thanh Như có chuyện gì, hắn có thể tha cho mình sao? Hàn Thanh Như kia thật có tình có nghĩa. Viêm Nguyệt Dung cảm thán nói, đại kiếm đạo vì cái gì không giết nàng? Mã Quốc Kỵ cưỡng ép lửa giận trong lòng xuống, tận lực để cho mình ngữ khí nhẹ nhàng đứng lên. Tiêu Tiểu Vũ nghi ngờ nhìn thoáng qua Mã Quốc Kỵ, làng có cảm giác Mã Quốc Kỵ tựa hồ phản ứng có chút kích động. Làng lại là hồi đáp, đại kiếm đạo đem Hàn Thanh Như giam giữ tại kiếm ngục. Kiếm ngục là đại kiếm đạo ngục giam đáng sợ nhất. Người giam giữ ở cái địa phương này thời thời khắc khắc nhận kiếm khí xuyên tim đau đớn, linh hồn bị kiếm khí cắt chém, nhận hết tra tấn không thể chết đi. Đại hoàng, người thế nào? Tiêu Tiểu Vũ trông thấy Mã Quốc Kỵ hoàn toàn chính xác không thích hợp. Lúc này Mã Quốc Kỵ chẳng những hai mắt đỏ bừng, thậm chí nước mắt cuồn cuộn. Viêm Nguyệt Dung trà sát một chút nước mắt nói, không trách đại hoàng, ta nghe trong lòng cũng là khó chịu. Thanh Như tỷ tỷ kia có tình có nghĩa, còn muốn bị đại kiếm đạo tra tấn như vậy. Kiếm khí xé hồn là đau đớn dạng gì? Làm tu sĩ ba người rất rõ, đừng bảo là kiếm khí mỗi thời mỗi khắc đều tại xé hồn, chính là hồn phách bị một chút tổn thương cũng đủ cho người ta đau đớn chết đi sống lại. Cái loại đau đớn kia không có cho người ta nhịn được. Mã Quốc Kỵ lại là luyện thể, cũng là luyện nhục thân, cũng không phải là hồn phách. Tiêu Tiểu Vũ so với Viêm Nguyệt Dung lai lịch còn muốn phong phú hơn. Làng từ đầu đến cuối cảm giác Mã Quốc Kỵ tâm tình cùng với Viêm Nguyệt Dung khác biệt, chính là đồng tình Hàn Thanh Như cũng không trở thành thương tâm kích động như vậy. Mã Quốc Kỵ hít một hơi thật sâu, cố gắng hồi phục tâm tính, nói một tiếng, ta có một người tỷ tỷ cũng gọi là Thanh Như, lúc trước nếu không phải Thanh Như tỷ ta sớm đã chết. Cho nên nghe thấy Hàn Thanh Như kia cực khổ như vậy, trong lòng nghĩ đến chuyện lúc trước có chút khó chịu. Thì ra là vậy. Tiêu Tiểu Vũ cùng với Viêm Nguyệt Dung cũng có thể trải nghiệm Mã Quốc Kỵ tâm tình. Ai, không biết người gọi là Mã Quốc Kỵ kia có hay không đi cứu Hàn Thanh Như, làm thực quá đáng thương. Viêm Nguyệt Dung thở dài, hắn sẽ là không, đại kiếm đạo kia thế nhưng là nhất đẳng tiên môn, cầm tù Hàn Thanh Như càng là đại kiếm tông tông chủ Dịch Minh Hồ, người này là đại tiên đế, thực lực mạnh mẽ, chúng ta toàn bộ Vĩnh Anh tiên vực có lẽ không tìm được một người có thể chống lại hắn. Tiêu Tiểu Vũ lắc đầu, Tiểu Vũ tỷ, nếu là đại kiếm đạo đại tiên đế như thế nào lại để cho Mã Quốc Kỵ kia đào tẩu? Chẳng lẽ một vị đại tiên đế còn bắt không được Mã Quốc Kỵ? Mã Quốc Kỵ kia là thực lực gì, chẳng lẽ cũng là đại tiên đế sao? Viêm Nguyệt Dung nghi hoặc nói, không phải, nghe nói là Mã Quốc Kỵ kia chỉ là một đại ất tiên, hơn nữa lúc vây giết Mã Quốc Kỵ cũng không phải chỉ có Dịch Minh Hồ một người, trừ hắn ra còn có Lôi Tông đệ nhất cao thủ Lôi Cốc Vân, đại hạo tiên môn trưởng lão Kim Vũ Sinh, còn có đại khôn Phật tông chuẩn đế cường giả Quảng Hưng. Mã Quốc Kỵ tại bốn người này vây công đào tẩu. Nghe được Tiêu Tiểu Vũ nói, Viêm Nguyệt Dung hít một hơi ngụm khí lạnh thật lâu mới lên tiếng, thật là lợi hại. Cũng không biết nói Mã Quốc Kỵ lợi hại hay người vây công Mã Quốc Kỵ lợi hại. Ba người trầm mặc hồi lâu sau, Viêm Nguyệt Dung tự hồ nhớ đến cái gì, đột nhiên nói, Tiểu Vũ tỷ, người nói lần này phá doái toái giới lần thứ tư mở cửa, đại kiếm đạo tông chủ quay không đi qua? Tiêu Tiểu Vũ gật đầu, hẳn là đi qua, tầng thứ ba xuất hiện bảo vật quá nhiều, thậm chí ngay cả Lạc Tư đều ra, ta muốn hẳn là tầng thứ ba xuất hiện quá nhiều bảo vật nghịch thiên, lúc này mới kinh động đến Thái Thượng Tiên cưỡng ép mở ra tầng thứ tư, loại cơ duyên này xuất hiện đại tiên đế cũng không bỏ lỡ. Người nói Mã Quốc Kỵ kia có hay không thừa dịp đại kiếm đạo tiên đế cường giả không đi, không ở đó lại đi đại kiếm đạo kiếm ngục cứu người? Viêm Nguyệt Dung tự hồ vì chính mình nghĩ tới tuyệt diệu ý tưởng mà kinh hỉ. Tiêu Tiểu Vũ im lặng nhìn Viêm Nguyệt Dung, tiểu thư, ngươi cảm thấy Đại Kiếm Đạo tông chủ sẽ nghĩ không ra vấn đề này sao? Chính là hắn không tại Đại Kiếm Đạo. Đại Kiếm Đạo kiếm ngục cũng là phòng bị xâm nghiêm. Đại muội tử, kiếm ngục kia đến cục là cái tồn tại thế nào? Mà Quốc Kỵ đột nhiên ngắt lời hỏi một câu. Tiêu Tiểu Vũ sắc mặt nghiêm túc, nghe nói là tại một cái giới vực, tại cái giới vực này mỗi thời mỗi khắc đều có vô cùng vô tận kiếm khí tung hoành. Mỗi người tại Đại Kiếm Đạo chụp tới kiếm ngục giam giữ đều có Đại Kiếm Đạo kiếm phù bảo vệ toàn thân. Tiểu Vũ tỷ, nếu như Đại Kiếm Đạo bắt được người đi kiếm ngục, vì cái gì còn muốn kiếm phù bảo vệ toàn thân? Tiêu Tiểu Vũ rất không hiểu. Tiêu Tiểu Vũ thở dài, người cho rằng Đại Kiếm Đạo đem người ta chụp tới kiếm ngục cứ như vậy là để cho người ta tùy tiện chết rồi sao? Kiếm phù kia không phải là thực sự bảo vệ ngươi, mà là cho ngươi nhục thân cùng linh hồn thời thời khắc khắc bị kiếm khí xé rách nhưng lại không giết ngươi. Loại kiếm phù này cũng là có đẳng cấp thấp nhất kiếm phù có thể giúp người nhận hết 49 ngày tra tấn mà chết. Đẳng cấp cao nhất kiếm phù để cho người ta nhận hết 9999 năm kiếm khí xé rách hồn mà chết. Người ngẫm lại mà xem, kiếm khí từng tấc cắt đi hồn phách nguyên thần, từng tấc cắt đi người huyết nhục. Người khát vọng nhất có lẽ là không sống lấy mà là chết đi, thật tàn nhẫn. Phiêu Nguyệt dùng mình một cái, cho lên Đại Kiếm Đạo kiếm ngục trong tiền giới ngục giam đáng sợ nhất không có cái thứ hai. Tiêu Tiểu Vũ mặt không thay đổi hồi đáp, càng phẫn nộ càng lo lắng. Bá Quốc Kỵ ép buộc chính mình càng bình tĩnh. Đại muội tử, người bị kiếm ngục giam giữ kia tùy thời có thể lấy đưa ra sao? Tiến vào kiếm ngục liền có không có mệnh, cũng không có thể trở ra. Sau khi kiếm ngục bị Đại Kiếm Đạo phát hiện, người bị giam giữ sẽ liền cũng không có đi ra. Tiêu Tiểu Vũ đáp, người của Đại Kiếm Đạo kia không lo lắng, người trong kiếm ngục sẽ đào tẩu, mà Quốc Kỵ lại là ổn định. Tiêu Tiểu Vũ im lặng nhìn qua Mạc Quốc Kỵ, ta đã nói rồi, kiếm ngục là tử địa, chỉ cần đi vào vậy người đừng chỉ có thể là chờ chết, không có ngoại lệ. Cho nên sau khi tiến vào kiếm ngục căn bản không có người sống, cũng chẳng có người để ý ngươi, bởi vì ngươi đã là một người chết. Tiểu Vũ, lần này cảm tạ ơn ngươi, nếu như không phải ngươi hỗ trợ dẫn đi mấy cái tên kia, ta bộ xương già này căn bản đợi không được tôn chủ tới. Đang khi nói chuyện thì Vũ Thiên đi ra. Thiên Thúc, thương thế của ngươi đã tốt. Tiêu Tiểu Vũ rất là mừng rỡ, mà Quốc Kỵ lại một khắc đều đợi không nổi, hắn ngắt ra lời nói, Dung Nhi muội tử, Tiểu Vũ đại muội tử, Thiên Thúc, ta phải đi, các người bảo trọng. À, Viêm Nguyệt Dung kinh ngạc nhìn xem Mạc Quốc Kỵ, đại hoàng, ngươi là Mạc, một cái phàm nhân, muốn đi địa phương nào không phải là nói cùng ta đi sao? Mạc Quốc Kỵ lắc đầu nói, ta vẫn là dự định chính mình xông vào một lần. Các người đều là tiên nhân, ta đi theo các người đều là vướng víu, cũng là cho ta mất đi sông sáo bản ý. Không được không được, Viêm Nguyệt Dung lắc đầu như trống. Người là một cái phàm nhân chạy loạn chẳng khác là chết mà thôi. Vũ Thiên nghe được Mạc Quốc Kỵ gọi là muội tử, còn Tiêu Tiểu muội đại muội tử trong lòng kinh dị, chỉ là tiểu thư cùng với Tiêu Tiểu Vũ không cảm thấy đột ngột cho nên hắn không có nói chuyện. Mạc Quốc Kỵ bình tĩnh nói, Cực Trạch Hải mới là địa phương ta hẳn đi, tương lai ta sẽ ở Cực Trạch Hải thành lập địa bàn thuộc về chính mình, tương lai các người có nguyện ý có thể đi Cực Trạch Hải tìm ta đi. Mạc Quốc Kỵ nói xong xoay người rời đi, không có lửa phần do dự. Phá toái tầng thứ tư lại nhiều đồ tốt cũng vô pháp ngăn cản hắn đi cứu Thanh Như. Viêm Nguyệt Dung còn muốn kéo Mạc Quốc Kỵ, bị Tiêu Tiểu Vũ khuyên nhủ, tiểu thư, mỗi người đều có giấc mộng cùng sinh hoạt của mình, có lẽ tương lai chúng ta đi Cực Trạch Hải thật đúng có thể trông thấy đại hoang đâu, để cho hắn chính mình ra ngoài sông sáo như vậy gặp là càng đến càng vui vẻ. Thế nhưng là Viêm Nguyệt Dung mới nói một cái thế nhưng về sau cuối cùng vẫn là để sau tay xuống. Sau đó tới cửa nhìn xem bóng lưng Mạc Quốc Kỵ dần dần biến mất tại chỗ cửa lớn tức lâu. Đại hoàng, người chính mình bảo trọng. Mạc Quốc Kỵ bóng lưng hoàn toàn biến mất về sau, Viêm Nguyệt Dung mới tự lẩm bẩm một câu. Mạc Quốc Kỵ vừa mới ra Phong Xuyên Tiên Thành liền tế ra phi hành pháp bảo bằng tốc độ nhanh nhất xông về Nguyên Duyên Tiên Thành. Nguyên Duyên Tiên Thành có truyền tống trận tới La Lăng Tiên Vực. Tại khi biết Hàn Thanh Như bị Đại Kiếm Đạo khóa lại tại kiếm ngục, hắn hận không thể lập tức xuất hiện tại cửa vào Đại Kiếm Đạo. Vô luận Dịch Minh Hổ đem Hàn Thanh Như khóa lại tại kiếm ngục có hay không hấp dẫn hắn đi qua, vô luận Dịch Minh Hổ có hay không rời đi Đại Kiếm Đạo, vô luận Đại Kiếm Đạo có hay không tính sẵn rồi hắn muốn đi, mà Quốc Kỵ cũng không có lời điểm so dự. Hắn muốn đi Đại Kiếm Đạo, Hắn thà rằng người gặp phải kiếm khí xé hồn nán cũng không nguyện ý Hàn Thanh Như. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.